Nếu nhiệt độ hơi cao thì bình ngọc sẽ bị thiêu đốt bạo liệt, trở tay không kịp, còn sẽ làm cho nước thuốc tinh luyện được hoàn toàn hỏng. Lần thứ hai phất tay, gốc thanh mộc tiên đằng tiến vào trong dược đỉnh. Dược lão chậm rãi nói. Khẽ gật đầu, Tiêu Viêm đối với những bí quyết này âm thầm ghi tạc trong lòng. Tinh luyện thanh mộc tiên đằng không dễ dàng chút nào so với địa tâm hỏa chi, thậm chí vì nó có một ít chất liệu của gỗ, phải dùng hỏa diễm nhẫn nại từ từ thiêu đốt. Cho dù là dược lão cũng có chút cảm thấy sợ hãi. Khi đem thanh mộc tiên đằng kia tinh luyện cũng đã trải qua nhiều giờ, tiếp tục tinh luyện thời gian sẽ tiếp tục kéo dài thêm mấy giờ. Thời gian lâu như vậy, Tiêu Viêm lấy tay lau mồ hôi lạnh, đúng là chỉ có linh hồn lực lượng mạnh mẽ như dược lão mới có thể kiên trì. Lấy thực lực hiện tại của hắn, luyện chế nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì liên tục 3 giờ, sau đó phải nghỉ ngơi đợi đấu khí sau khi hồi phục mới có thể tiếp tục luyện chế. Lúc thanh mộc tiên đằng hóa thành một đoàn dịch thể xanh biếc tiến vào trong bình ngọc thì bóng đêm đa bảo phủ cả tòa núi. Trong đêm tối, sâm bạch hỏa diễm ở trên ngọn núi thoáng có vẻ chói mắt. Sau khi tinh luyện hoàn thành thanh mộc tiên đằng, dược lão vẫn chưa có chút nào nghỉ ngơi, trực tiếp lần nữa bắt đầu tình luyện long tu băng hỏa quả. Nhìn sắc mặt của dược lão, con mắt Tiêu Viêm có chút mệt mỏi, liền phấn chấn tinh thần, lần thứ hai vững vàng nhìn chăm chú vào luyện chế. Hắn trong lòng rõ ràng tham quan học tập đẳng cấp luyện đan loại này đối với hắn có chỗ tốt cực lớn, nên không thể để cơ hội mất đi. Thời gian tinh luyện long tu băng hỏa quả cùng với thanh mộc tiên đằng sấp xỉ nhau, lúc tinh luyện hoàn tất thì sắc trời đã tối đen, sao trên trời lập lòe, chiếu xuống ánh sáng yếu ớt. Không thể không nói, luyện chế lục phẩm đan dược là một loại cuộc sống cực kỳ mệt nhọc, chỉ riêng tinh luyện dược liệu cũng đã làm tiêu hao một ngày một đêm thời gian, dược lão vẫn như cũ không gặp chút nào mệt mỏi, trái lại là Tiêu Viêm vành mắt thoáng có chút thâm đen. Trong ngày thứ hai, mai lục cấp băng hệ ma hạch cũng hoàn toàn bị dược lão luyện chế thành một đống bột phấn xanh thẳm, mà cũng là thứ đồ hạng nhất, tiêu hao của dược lão hơn mười mấy giờ thời gian. Lục cấp ma hạch trình độ phản kháng đối với hỏa diễm hơn xa những phản kháng của những dược liệu mấy chục lần, đồng thời bởi vì duyên cớ thuộc tính tương khắc, thậm chí năng lượng thủy hệ nồng nặc thiếu chút nữa đã lao ra khỏi dược đỉnh. Bất quá hoàn hảo, dược lão đã sớm có chuẩn bị, mới vậy mới không tạo thành tổn thất gì. Nhưng cứ làm lại nhiều lần như vậy, tự nhiên là tiêu hao một số thời gian lớn. Tiêu Viêm ở một bên nhìn thấy lục cấp ma hạch cùng với dược lão chống chọi, nhìn không được tim có chút đập nhanh. Đây nếu đổi lại là hắn, chỉ sợ cũng sợ là phải hao tổn 3-4 ngày thời gian, cũng khó mà chế phục được ma hạch. A, thậm chí nếu là một số hỏa diễm tầm thường, nói không chừng còn có thể bị năng lượng thủy hệ kia trực tiếp phản phệ. Bất quá mặc kệ gian nan như thế nào, tinh luyện rốt cuộc cũng đã hoàn thành. Trong ngày thứ ba, trải qua cốt tinh lãnh hỏa thiêu đốt một ngày một đêm, dược liệu và bột phấn ma hạch rốt cuộc từ từ yếu bớt tính bài xích, cuối cùng cũng bắt đầu dung hợp. Tuy nói là dung hợp, thế nhưng tốc độ lại giống như rùa bò chạm chạp, khiến kẻ khác khó có thể chịu được. Trong lúc này, lấy định lực Tiêu Viêm dĩ nhiên nhìn không được chợp mắt một lần. Dung hợp là công đoạn luyện đan quan trọng số 1, chỉ cần thoáng sơ suất nửa điểm thì chỗ dược liệu vất vả lắm mới tinh luyện được trong một khoảnh khắc đều bị thiêu rụi. Cho nên trong lúc này, cho dù là với thực lực của dược lão cũng không dám có chút phân thần, thậm chí lúc Tiêu Viêm len lén chợp mắt, hắn cũng không rảnh để ý tới. Tuy rằng là hung hiểm vạn phần, bất quá cũng may có dược lão là luyện dược tông sư, bởi vậy tình huống xấu nhất vẫn chưa xuất hiện. Trải qua tròn 2 ngày dùng hợp, một quả đạm sắc đan dược hình thức ban đầu rốt cuộc từ trong dược đỉnh chậm rãnh thành hình. Trong sát na hình thành hình thức ban đầu này, Tiêu Viêm rõ ràng cảm giác được năng lượng thiên địa xung quanh bỗng nhiên dao động. Tình trạng này giống như một mặt hồ tĩnh lặng bỗng nhiên bị một khối cự thạch rơi xuống tạo ra sóng lớn cuồn cuộn. Đối với thiên địa năng lượng ba động từ bên ngoài, dược lão không có nửa điểm biến hóa, Tâm thần chăm chú tại bên trong đan dược đang chậm rãi biến hóa trong thời khắc mấu chốt, không cho phép hắn có một chút phân thần. Cùng với thời gian trôi qua, mai đạm sắc đan dược có hình thức ban đầu không có chút quy tắc, cũng trở nên từ từ mượt mà, ánh sáng ngọc tỏa ra, giống như một quả lam sắc bảo thạch. Trong lúc ánh sáng ngọc bảo phát, Tiêu Viêm có chút hoảng sợ phát hiện, một vòng tròn có năng lượng thật chất đang rung động, lấy dược đỉnh làm trung tâm cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phương tám hướng bảo phát ra, cứ liên miên không dứt như vậy, có chút tráng lệ. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm không nghĩ tới khi lục phẩm đan dược thành hình dĩ nhiên tạo thành động tĩnh lớn như vậy, thảo nào dược lão nhất định phải tại thâm sơn luyện chế, nếu để ở trong nội viện, sợ rằng trong khoảnh khắc sẽ hấp dẫn toàn bộ người trong nội viện. Ngươi thối lui một chút, sẽ có động tĩnh lớn hơn nữa, lui về phía sau đi. Ánh mắt dược lão chăm chú nhìn vào trong dược đỉnh, trong miệng bỗng nhiên nhắc nhở một tiếng. Nghe vậy, Tiêu Viêm triệu hồi ra tử vân dược bắn nhanh ra xa, hai cánh rung lên một hồi, thân thể đã ở xa trên bầu trời. Thấy Tiêu Viêm đã thối lui, dược lão bàn tay kết thành thủ ấm, cúi đầu một tiếng quát trong miệng truyền ra, nhất thời trong dược đỉnh, sâm bạch hỏa diễm đột nhiên phóng to, hầu như đem toàn bộ dược đỉnh bao bọc, mà ở trong màu sâm bạch kia, một quả lam sáng ánh sáng ngọc càng thêm chói mắt. Lam sắc quang điểm co rụt lại một phin to ra, mà theo từng đảo ba đồng như vậy, từng đảo ba đồng lượng cấp tốc khuyết tán từ không trung áp xuống, năng lượng này vừa rung động khuyết tán, núi đá cuồn cuộn, liên bị chặn ngang thành từng đoạn, thậm chí còn trực tiếp bị ném đi, lực phá hoại mạnh mẽ như vậy, Tiêu Viêm nhìn không được giật mình một cái. Lam sắc quang mang co rút càng thêm nhanh, tựa như chuẩn bị xuất hiện cái gì đó. Cứ như vậy sau nửa giờ, quang điểm chợt lui nhỏ tới mức nhỏ nhất. Theo quang điểm cấp tốc thu nhỏ như vậy, nét mặt dược lão ngưng trọng. Quang điểm rằng co thu nhỏ trong vài phút, con ngươi Tiêu Viêm nhìn chằm chằm. Sau cùng, lam quang bảo dũng bao vây cả tòa núi, bảo tạc một tiếng sấm sét vang lên chợt. Một đường lam sắc quang trụ chừng hai trượng, từ dược đỉnh bắn ra phía chân trời. Trợn mắt há mồm nhìn lam sắc quang trụ đang lên tận trời, Tiêu Viêm không khỏi hít sâu một hơi, động tĩnh này cũng lớn quá a, cho dù ở đây cách nội viện rất xa, nhưng cũng sợ không có khả năng tránh né một ít cảm ứng mạnh mẽ của một vài lão quái vật a. Mong là không hấp dẫn người của nội viện, như vậy sẽ rất phiền phức. Nuốt một ngụm nước bọt, Tiêu Viêm nhìn quang trụ kéo dài trong hư không, cười khổ lẩm bẩm nói: Đấu phá thương không, tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu, người dịch Ngọc Băng Nhăn, thực hiện audiogiaichi.com. Chương 535, Dược Hoàng Hàn Phong. Sâu trong nội viện, tại gần cửa sổ trong một căn phòng u tính trên lầu, có hai bóng nhân ảnh đang đứng trong đó. Một người thân bận hắc bào rộng thùng thình, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt già nua hờ hững như một lão tăng nhập định, thủy chung không có lấy một tia cảm xúc. Hắn khoanh tay đứng cạnh cửa sổ, đứng nhìn bóng cây bên ngoài. Một lúc sau nhàn nhạt nói: Thái Tuyên, gần đây trong thiên phần luyện khí tháp có động tĩnh thế nào? Thưa đại trưởng lão, vẫn lạc tâm viêm càng ngày càng không yên ổn, hiện tại cứ nửa tháng thì sẽ quay cuồng không ngừng. Nếu không nhờ đông đảo trưởng lão liên thủ bố trí năng lượng kết kính, chỉ sợ đệ tử tu luyện trong tháp sẽ gặp phải tử thương nghiêm trọng. Theo đó, một hoàng y lão giả thân hình hơi cúi, khom người cung kính trả lời. Càng lúc càng nhanh đến vậy sao? Lão giả được kêu là đại trưởng lão khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói: Viện trưởng năm đó phát hiện ra vẫn lạc tâm viêm ở nơi này, nên mới thành lập nội viện. Lúc trước hắn cũng đã có nói qua, phong ấm trấn áp vẹn vẹn chỉ có hiệu quả nhất thời, thay vào đó phong ấm càng mạnh mẽ thì ngày sau bạo phát sẽ càng thêm khủng bố. Nhìn vết tích gì hỏa bạo động lần này, xem ra đích xác rất cường đại, nếu như hơi không chú ý, chỉ sợ nội viện cũng theo đó bị hủy diệt. Vậy làm sao bây giờ? Hoàng y lão giả trên khuôn mặt lộ vẻ lo âu, thấp giọng nói: Hay là báo tin để viện trưởng trở về? viện trưởng ra ngoài du ngoạn, là thần long thấy đầu không thấy đuôi, thì báo tin như thế nào? Đại trưởng lão lắc lắc đầu, phất tay nói, bắt đầu từ hôm nay, các trưởng lão nghỉ hưu toàn bộ hủy bỏ, trưởng lão thủ tháp nhất định phải trở về cương vị, một khi phát hiện vẫn lạc tâm viêm có gì động, lập tức liên thủ phong ấm, tuyệt đối không thể để nó hoàn toàn bộc phát ra, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Vâng. Mặt khác, chuẩn bị kế hoạch thứ hai, khi vẫn lạc tâm viêm bạo động thì đuổi toàn bộ đệ tử trong tháp ra ngoài, bất luận kẻ nào cũng không được phép tiến vào. Khuôn mặt đại trưởng lão trầm mùn, từng đạo mệnh lệnh theo thứ tự, rành mạch phát ra, tái thông chi cho ngoại viện, cường giả trong viện sẵn sàng đợi lệnh. Nếu là vẫn lạc tâm viêm bạo phát, thì kết kính không gian bao phủ nội viện liền sẽ bị công phá, đến lúc đó, mấy tên gia hỏa trong hắc giáp vực tất nhiên cũng sẽ cảm nhận được ba động mạnh mẽ do vẫn lạc tâm viêm bạo phát ra, một khi lại đây do thắm, đại loạn tất sẽ xảy ra. Đại trưởng lão đang lo lắng về dược hoàng hàn phong của hắc giáp vực đúng không? Hoàng y lão giả trầm mặt hồi lâu, đột nhiên lên tiếng nói. Nhãn mang hơi hơi lóe ra, đại trưởng lão chậm rãi gật gật đầu, nói, Hàn Phong là luyện dược sư, lực hấp dẫn của dị hỏa đối với hắn không gì so sánh nổi, năm đó hắn mơ hồ đoán được bên trong nội viện có dị hỏa tồn tại, nhưng do không thể xác định chắc chắn cho nên cũng không có hành động gì lớn, dù sao già nam học viện cũng không phải là dễ trêu chọc. Lúc này đây bạo động của vẫn lạc tâm viêm so với dĩ vãng còn muốn cường đại hơn, chúng ta tự nhiên không cần e ngại hắn, nhưng chỉ có điều tên gia hỏa này có một thân phận khác, là một lục phẩm luyện dược sư, luyện dược thuật tinh xảo, cho dù là hỏa trường lão bên luyện dược hệ cũng không thể bằng hắn. Mấy năm nay hắn trong hắc giáp vực đã thành lập nên một mạng lưới quan hệ khổng lồ, không ít thế lực cùng với hắn có liên quan, một khi hắn muốn cướp đoạt dị hỏa, sợ là sẽ vận dụng những mối quan hệ này, ngươi hẳn là cũng rõ ràng, một gã lục phẩm luyện dược sư thì có lực hiệu triệu đáng sợ đến mức nào. Hơn nữa, theo tin báo tình hình thực tế ta biết được, cái gã gia hỏa Hàn Phong này tựa hồ cũng nắm trong tay một loại dị hỏa. Đại trưởng lão dứt lời, trên khuôn mặt cũng thoáng hiện lên nét ngưng trọng. Cái gì, hắn có được dị hỏa sao? Nghe vậy, Hoàng y tao giả nhất thời cả kinh, đối với một lực lượng của một luyện dược sư như Hàn Phong mà nói, có được dị hoan cờ hồ là như hổ thêm cánh, điểm này có thể từ vương y e cơ y e mơ bằng thực lực đấu linh liền có thể điều chế ra ngũ phẩm đan dược mà rõ ràng thấy được. Dị hỏa đối với trợ lơ u v quy quy cơ cho luyện dược sư là khổng lồ bực nào, không nên quên lão sư của tên gia hỏa này à? Ai, đại trưởng lão nhàn nhạt nói. Dược tôn giả, dược trần, Hoàng y lão giả sắc mặt hơi đổi, dặn ra từng từ của một cái tên cực kỳ hiển hách trên đại lục. Sau một hồi lâu, mới từ trong hoảng hốt phục hồi tinh thần lại, cao mày nói, nghe nói dược trần cũng lấy được một loại dị hỏa, hiện giờ hắn đã chết, sợ là dị hỏa đã được truyền thừa lại cho Hàn Phong. Cũng không rõ được, cái chết của dược trần rất phiền dị, ngoại trừ Hàn Phong ra, những người khác cũng đều không rõ nội tình, bất quá tuy sau này có nói là hắn chết do lúc luyện đan bị cắn trả, hắc, nhưng cái cớ này không khỏi có chút gượng ép, lấy luyện dược thuật của dược trần kia độc bộ thiên hạ, há lại phạm phải cái sai lầm này, có lẽ trong chuyện này có vài bí ẩn, đại trưởng lão hắc hắc cười lạnh nói. Ai mà biết được, nghe nói lão hữu của dược trần mấy năm nay một mực điều tra, hắn cũng là không tin dược trần chết không minh bạch như vậy, đại trưởng lão thâm ý nói một tiếng, chợt khoát tay nói. Thôi đi, việc này cũng không có quan hệ nhiều đến chúng ta, hiện tại tối trọng yếu là phải gia tăng đề phòng tên gia hỏa Hàn Phong này, hắn nếu cùng với các thế lực trong hắc giáp vực liên hợp, cho dù chúng ta là già nam học viện cũng sẽ phải điên đầu một phen. Anh ta sẽ lập tức đi làm ngay. Hoàng y lão giả gật đầu nói. Đại trưởng lão khẽ gật đầu, chợt hỏi, cái tên tân sinh có được gì hỏa Tiêu Viêm gần đây thế nào? Ha ha, theo ta được biết là hắn đi thâm sơn tu luyện hai táng, khi trở về đã đột phá lên cấp bậc đấu linh, tốc độ này thật phải làm cho kẻ khác phải líu lưỡi. Hơn nữa trong lúc cùng với Hàn Nhàn tỉ thí luyện đan, không ngờ đã thành công luyện chế ra ngũ phẩm đan dược. Hoàng y lão giả thanh âm tràn ngập sợ hãi than. Nga, khuôn mặt hờ hứng hơi động một chút, đại trưởng lão gật gật đầu, nói, hắn cũng là một gã luyện dược sư, hơn nữa coi bộ luyện dược thuật cũng không thấp, thiên phú tu luyện rất tốt, có thể có tốc độ tu luyện như vậy, cũng là hợp tình hợp lý, phân phó xuống, không cần làm khó tên tiểu gia hỏa này, hắn muốn làm gì tùy hắn. Nói không chừng sau này còn phải dựa vào hắn. An Hoàng y lão giả gật đầu, trước kia bọn họ cũng cảm thấy tên mao đầu tiểu tử này có cái gì đó khác người. Nhưng từ lúc Tiêu Viêm có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược, thì cách nhìn của bọn họ đối với Tiêu Viêm cải biến không ít. Thân phận ngũ phẩm luyện dược sư này chính là ước chừng so với bọn họ có thực lực đấu hoàng còn cao quý hơn nhiều. Một gã ngũ phẩm luyện dược sư, một gã đấu vương cường giả, nếu đặt ở cùng một địa phương được người ta mời gọi, chỉ cần ngươi không bị viêm não Nhật Bản, tất nhiên sẽ không chút do dự lựa chọn ngũ phẩm luyện dược sư. Người thứ hai tuy rằng vũ lực mạnh mẽ, nhưng tại luyện dược sư có giá trị luyện chế đan dược, điểm ấy vũ lực, không đáng nhắc tới. Đối với cái này mà nói, toàn bộ trưởng lão nội viện rất rõ ràng. Ngươi đi ra ngoài trước đi, đem sự phân phó của ta xuống cho mỗi vị trưởng lão. Đại trưởng lão phất phất tay ý bảo cho Hoàng y lão giả thối lui, thì bỗng sắc mặt nhanh chóng biến đổi, sắc mặt lúc nào cũng hờ hứng không quan tâm đến bất kỳ chuyện gì, vào thời khắc này lại thoáng hiện lên một nét kinh ngạc, tầm nhìn xuyên qua những bóng cây ngoài cửa sổ thẳng tắp bắn về phía sâu bên trong thâm sơn sơn mạch. Đại trưởng lão, nhìn thấy bộ dáng này của đại trưởng lão, Hoàng y lão giả không khỏi có chút nghi hoặc kêu lên một tiếng, lấy thực lực của hắn thì vẫn chưa thể cảm ứng được cỗ năng lượng cường đại ba động cách xa như thế. Năng lượng ba động thật mạnh mẽ, động tính như vậy, ít nhất chính là lục phẩm đan dược được luyện chế thành công mới có thể tạo thành. Tinh mang trong mắt chợt hiện, ánh mắt đại trưởng lão như xuyên thấu không gian trực tiếp bắn tới một ngọn núi trong núi sâu kia. Lục phẩm đan dược ư? Hoàng y lão giả ở một bên sắc mặt cũng đại biến, thất thanh nói, trong nội viện này không ai có thể luyện chế ra loại đan dược có phẩm cấp này a. Ta phải đi xem thử, ngươi theo những lời ta nói lúc trước mà làm theo, người có thể luyện chế lục phẩm đan dược chẳng lẽ nào chính là Hàn Phong? Trong miệng thì thào một tiếng, sắc mặt đại trưởng lão cũng trở nên cực kỳ khó coi. Đại địch như vậy, nếu như lén lút trà trộn vào nội viện thì hoàn toàn không ổn chút nào. Vừa dứt lời, thân hình đại trưởng lão run lên, đợi đến khi Hoàng y lão giả ngước mắt lên thì chỉ kịp thấy một đạo hắc sắc tàn ảnh đang chậm rãi tiêu biến. Vội ngẩng đầu lên, chỉ thấy xa xa trên bầu trời chợt lóe lên một bóng đen mờ mờ rồi biến mất. Khi đại trưởng lão phát hiện ra năng lượng ba động ở thâm sơn, thì xa đó cũng tại trên một chiếc lầu các yên tĩnh bên trong hỗn loạn địa vực, một nam tử bận trường sam màu xanh dơ quy quy u, v quy quy o, cơ thêu trên đó là những chiếc phong diệp cũng khẽ ngẩng đầu, ánh mắt cũng là tập trung vào một nơi, rõ ràng chính là nơi có năng lượng ba động. Thanh sam nam tử khuôn mặt có chút tuấn tú, tóc đen trên đầu xỏa dài tới vai, trên thân thể tựa hồ lúc nào cũng đều tản ra một cỗ dược hương đặc biệt, khiến cho kẻ khác nhìn không được có cảm giác muốn thân cận. Ba động như vậy là lúc phẩm đan dược thành hình xuất hiện ư? Cúi đầu thì thào, từng từ trong miệng thanh sam nam tử chậm rãi phun ra. Một lát sau, hắn hơi hơi nhíu mày nói, sơn mạch bên kia hẳn là già nam học viện, chẳng lẽ là do hỏa lão nhân kia luyện chế ra? Nhưng bằng luyện dược thuật của hắn, tựa hồ luyện chế lục phẩm đan dược còn có chút khó khăn à? Chẳng lẽ mấy năm không gặp, luyện dược thuật có thể tăng tiến đến mức này sao? Sự ba động này nằm trong phạm vi của già nam học viện, cũng không dễ dàng mà điều tra được. Tuy rằng không ngại bọn hắn, nhưng nếu bị lão gia hỏa kia phát hiện, sợ là gặp không ít phiền toái. Lắc lắc đầu, thanh sam nam tử chậm rãi xoay người, ở nơi lồng ngực có vẽ một cái huy hiệu dược đỉnh mang phong cách cổ xưa. Trên dược đỉnh, sáu đạo kim quang kỳ dị lập lòe, hơi hơi có chút ba động, nhìn vào thì khiến cho tròng mắt bị đau nhức. Lục đạo ký lô mét văn, điều này trong giới luyện dược, bình thường chỉ có lục cấp luyện dược sư mới có tư cách đeo, mà nhìn qua vị nam tử này tựa hồ bất quá chỉ chừng 30, lại có thể mang theo huy hiệu này trên người, thực lực bực này tại trong hắc sáp vực chỉ có một người. Dược hoàng, Hàn Phong. Đấu phá thương không. Tác giả. Thiên Tầm Thổ Đậu. Người dịch. Ngọc Băng Nhăn. Thực hiện. audiogiaichi.com. Chương 536 Thành Đan. Núi rừng trùng điệp, trên bầu trời xanh, một cột sáng màu lam đâm thẳng trời cao, mãi không biến mất. Dược lão chậm rãi ngồi dậy, nhìn qua cột sáng khổng lồ, mày hơi nhíu lại, tay phất lên, nhất thời cột sáng ngay lập tức ảm đạm. Chỉ một lát sau, một đám lam sắc quang mang từ trong cột sáng là xuống, cuối cùng phiêu phù trên bàn tay dược lão. Lam sắc quang mang từ từ tiêu giảm, liền lộ ra bản thể, rõ ràng là một viên lam sắc đan dược, áng chừng cỡ hột nhãn, mặt ngoài cực tròn trịa, giống như mặt biển vậy, bên ngoài mơ hồ lộ văn hoa giống như từng đợt sóng biển, cực kỳ huyền bí. Theo lũ lam sắc quang mang này từ trong cột sáng thoát ly ra, cột sáng khổng lồ dường như mất đi năng lượng duy trì, thoáng đích run rẩy vài cái, rồi từ từ trở nên hư ảo, cuối cùng hoàn toàn tiêu tán. Nhìn cột sáng khổng lồ hoàn toàn biến mất trên bầu trời, Tiêu Viêm lúc này mới thở dài một hơi, như vậy động tĩnh, nếu là tiếp tục diễn ra, sợ rằng trưởng lão nội viện cũng sẽ bị kinh động. Hai vai huy động tử vân dực, Tiêu Viêm chậm rãi bay lên ngọn núi thượng, háo hức nhìn lam sắc đan dược trôi nổi trên lòng bàn tay dược lão nói, đây là địa linh đan. Dược lão gật đầu, trên khuôn mặt già nua tựa hồ có một ít uể oải, nghĩ đến lấy linh hồn thể này đến luyện chế lục phẩm đan dược, đối với hắn mà nói, vẫn như cũ là có gánh nặng không nhỏ. Con mắt vẫn không giấu được nét uể oải trên khuôn mặt già nua, Tiêu Viêm nhẹ giọng nói, hôm nay đan dược cũng đã luyện thành, sư phụ về trước giới chỉ nghỉ ngơi đi. Ai? Này linh hồn thể thực khó có thể phát huy toàn bộ thực lực, trước kia luyện chế lục phẩm đan dược, đâu mất nhiều thời gian như vậy, bây giờ không chỉ có tốn thời gian, hơn nữa cũng cực kỳ tiêu hao tinh lực, dược lão lắc đầu thở dài nói. Yên tâm đi, sư phụ, chờ ta tranh được vẫn lạc tâm viêm, liền lập tức luyện chế thân thể cho ngài, đến lúc đó luyện chế thành công, ngài cũng có thể trọng sinh lần nữa, Tiêu Viêm cười an ủi nói. Thật ra ta cũng không vội, nhiều năm như vậy cũng chờ rồi, thêm ít lâu có sao đâu, dược lão cười cười, chẳng qua lời là như vậy, nhưng nét mặt vẫn tươi cười, cảm thấy vui mừng trước lời nói của Tiêu Viêm. Tiêu Viêm cười hắc hắc, vươn tay ra bắt lấy viên đan dược đang trôi nổi trên tay dược lão, nhưng tay vừa chộp tới, mảnh địa linh đan liền hóa thành một đạo lam quang tránh xa ra, cuối cùng xoay quanh thân hình dược lão. Giống như có linh tính vậy. Kinh ngạc nhìn mảnh địa linh đan dĩ nhiên né tránh được bàn tay mình, Tiêu Viêm kinh ngạc nói, chẳng lẽ lục phẩm đan dược đều là có linh tính, hiểu được cả né tránh. Cũng không hoàn toàn như vậy, cao giai đan dược đều có một chút linh tính, nhưng chỉ là cực kỳ mơ hồ cảm ứng mà thôi, tầm thường lục phẩm đan dược sẽ không có như vậy linh tính, chẳng qua mảnh địa linh đan này tại trong cùng cấp lục phẩm đan dược đều là có thể tính là hiếm hoi, đặc biệt là trải qua cốt linh lãnh hỏa của ta thôi hóa, phẩm chất so với các đan dược cùng cấp phải cao, tự nhiên là linh tính càng nồng đậm một chút. Dược lão cười giải thích, liền vung tay lên, mảnh địa linh đan trôi nổi bên thân liền trở lại tay hắn. Dược lão lấy ra một bình ngọc, đem đan dược bỏ vào, sau đó quay về Tiêu Viêm quẳng đi. Cẩn thận cầm bình ngọc trong tay, Tiêu Viêm nhìn địa linh đan huyền phù trong bình ngọc, kinh dị táp táp miệng, nói, lục phẩm đan dược thì có linh tính, vậy thì đan dung cao giai đích chẳng phải là có thể mở miệng nói chuyện, liên tưởng tới một quả đan dược nhưng là có thể cùng người tán gẫu, Tiêu Viêm trên trán liền là nhìn không được đích chảy xuống vài giọt mồ hôi. thất phẩm đan dược thì tất nhiên linh tính càng mạnh, thậm chí một số đan dược sau khi xuất lô nếu không cẩn thận liền tự động bay đi, làm cho luyện dược sư trợn mắt há mồm. Bát phẩm đan dược thậm chí có thể cùng người đánh nhau sống chết, ngươi nói có huyền bí hay không huyền bí? Dược lão cười to nói. Tiêu Viêm không nói gì, đan dược có thể cùng người chiến đấu, này tám phẩm đan dược dĩ nhiên châu bò đến mức độ này. Bát phẩm cũng mạnh mẽ như vậy, cửu phẩm, thập phẩm không phải muốn nghịch thiên? Tiêu Viêm cười khổ nói. Nghe nói cửu phẩm đan dược, có loại thậm chí có thể hóa thành hình người, câu nói đầu tiên của dược lão liền làm cho Tiêu Viêm nở to đầu, não càng ngày càng ong ong lên, đan dược còn có thể biến thành hình người. Cửu cửu vi tôn, cao hơn cũng không phải gọi là thập phẩm, mà là độc nhất vô nhị đế cấp phẩm, loại đan dược có phẩm giai này, từ sau viễn cổ cũng chưa xuất hiện qua, ta từng xem qua một ít cổ tịch, có một ít ý tứ rằng tựa hồ loại đan dược đế cấp này, mơ hồ cùng với loại giai cấp trong truyền thuyết đấu đế có một ít liên quan. Dược lão nhẹ giọng nở nụ cười, câu nói cuối cùng âm vang cực nhỏ, tựa hồ sợ bị người nghe trộm vậy. Tiêu Viêm lau mồ hôi lạnh, đế phẩm đan dược dĩ nhiên kinh khủng như vậy, chẳng lẽ muốn đột phá đến đấu đế, phải sử dụng loại đế phẩm đan dung này? Đế phẩm đan dược, ngàn năm tới nay, không ai có thể luyện chế, thứ nhất là thiếu hụt phương thuốc cấp bậc loại này cùng phương thuốc chúng ta đang dùng có bản chất khác nhau, chúng ta đây là luyện chế thiên địa linh dược, còn đế phẩm đan dược, đó là luyện chế thiên địa, núi sông. Dược lão thanh âm nhàn nhạt, nhưng là cho Tiêu Viêm rung động rất lớn, luyện thiên địa làm đan, này cũng quá kinh khủng đi. Thứ hai là, căn bản không ai có loại này thực lực. Dược lão cười cười, toàn tức bổ sung đạo, cho dù là ta khôi phục đỉnh phong, cũng đạt không tới mức này. Hít sâu một hơi, Tiêu Viêm lặng lẽ gật đầu, không nghĩ rằng luyện dược sư nhất mạch còn có bậc thủ đoạn nghịch thiên này, quả nhiên là làm hắn cực kỳ rung động. Được rồi, bây giờ ngươi biết cũng không có tác dụng gì. Ngày sau chờ ngươi tới cái cấp bậc kia, cái cần biết tự nhiên sẽ biết. Dược lão phất phất tay, đem hắc ma đỉnh trên mặt đất thu vào hắc sắc giới chỉ, sau đó giới chỉ liền cực kỳ chuẩn xác đeo trên ngón tay Tiêu Viêm. Có chút gật đầu, Tiêu Viêm cười nói, nếu địa linh đan đã luyện chế thành công, chúng ta về nội viện đi. Dược lão tùy ý gật đầu, vừa muốn tiến vào trong hắc sắc giới chỉ, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Liền quay đầu lại, nhìn về một bên sơn mạch xa xôi. Sư phụ, làm sao vậy? Cử động của dược lão cũng làm cho Tiêu Viêm một ít khẩn trương, liền hỏi vội. Trước ẩn nấp đi, có người đến, hơn nữa thực lực cực kỳ mạnh mẽ, chắc là bị động tính của địa linh đan lúc thành hình hấp dẫn đến. Dược lão trầm giọng nói, hơi trầm xuống thân hình hóa thành một vòng sáng bao trùm Tiêu Viêm, thân thể thanh âm nhẹ nhẹ tại bên tai Tiêu Viêm vang lên, nấp mau, lấy thực lực của ngươi chắc chắn trốn không thoát sự tìm tòi của hắn, thế nên ta chỉ có thể sử dụng linh hồn lực lượng đem ngươi bao vây, nhanh. Nghe được sự khẩn trương trong lời nói của dược lão, Tiêu Viêm cũng có thể cảm nhận được người đến rất mạnh mẽ, liền huy động tử vân dực. Ánh mắt tại bốn phía mau chóng đảo qua một vòng, ngay lập tức thân hình trực tiếp quay về một đỉnh núi cao bay đi, cuối cùng thân hình hoàn toàn biến mất tại bên trong rừng cây. Thân hình vừa tiến vào tại một góc ẩn mật, ánh mắt của Tiêu Viêm xuyên thấu qua khe hở nhánh cây, nhìn về phía bầu trời xa xôi. Không lâu sau khi Tiêu Viêm đem thân hình hoàn toàn ẩn giấu, đột nhiên có một tiếng xé gió rất nhỏ, một đạo bóng đen mơ hồ hợp xuất hiện giữa không trung. Tại lúc bóng người dừng lại, Tiêu Viêm có thể cảm thấy được rõ ràng một cổ vô hình ba động cực kỳ bàng đại khuyết tán đến, cuối cùng đem phủ cận mấy ngọn núi đều bao vây vào. Vô hình ba động này tựa như ra đa vậy, không ngừng quét qua quét lại, chẳng qua Tiêu Viêm có linh hồn dược lão bảo vệ, bởi vậy nên vẫn chưa bị phát hiện. Rằng co một hồi như vậy, liền đình chỉ, bóng đen thân hình run lên, lại xuất hiện, hiển nhiên là xuất hiện trên ngọn núi mà dược lão luyện chế đan dược.